Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Ngươi nhìn Lý Thiếu giống não tàn sao? Chỉ là lần này hắn tay lại không có thể rơi vào lưu lệ trên mặt. Nếu như ngươi còn dám đánh nàng một chút, ta liền đem tay ngươi chặt xuống. Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Quản lý quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi chính mặt không biểu tình nhìn lấy chính mình. Người trẻ tuổi này hắn có ấn tượng, đến chờ đợi không bao lâu, đã uống không sai biệt lắm 2 bình rượu trắng, mà lại bọn họ vẫn chỉ là 2 người. Tại Tô Nam, như thế có thể uống người cũng không thấy nhiều. Quản lý sắc mặt khó coi nói, vị tiên sinh này, đây là tiệm chúng ta, việc của mình, cùng ngươi không có quan hệ gì a. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Lý Văn Long cũng coi như là khoan thai tới chậm, hắn cũng nghe đến vừa mới lưu lệ phẫn tiếng giống giận dữ. Nhìn lấy quản lý, tức giận hỏi, lão bản của các ngươi là ai? Làm dược phẩm sinh ý. Ta khuyên các ngươi còn là không muốn xen vào việc của người khác tương đối tốt. Quản lý rốt cục mất đi, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, tràn ngập uy hiếp ý vị nói ra, đi ra ăn cơm thì an tâm ăn cơm, muốn uống rượu liền hảo hảo uống rượu, khác gây phiền toái cho mình. Lão bản của các ngươi nghiên cứu ra được trị liệu thận suy kiệt thuốc. Lâm Thành Phi hỏi, đây là chuyện tốt à, vì cái gì chưa từng nghe qua tương quan tuyên truyền? Không có quan hệ gì với ngươi, không cần đến ngươi quản. Quản lý đỏ mặt nói ra, hắn nỗ lực giãy giụa một chút, lại phát hiện, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, cổ tay đều không thể thoát khỏi Lâm Thành Phi đại thủ. Người tới, đem 2 người này oanh ra ngoài. Quản lý giống to, bảo an đâu? Bảo an, nơi này có người quấy rối. Lại nói tiếp động đi xuống, ta không dám hứa chắc, tay người cổ tay có thể hay không đoạn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, mà quản lý lại là cảm giác cổ tay tê dần, giống như xương cốt đều muốn quyết tử, nhất thời toàn thân đều đi theo run rẩy một chút. Hắn tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Văn Long mở miệng nói ra, thứ nhất, đem lão bản của các ngươi thân phận nói ra. Thứ hai, cho cô gái này thanh toán tiền lương. Ngươi thì tính là cái gì? Quản lý tức giận mắng, cút nhanh lên ra ngoài. Ta có thể không cùng các ngươi so đo. Lý Văn Long nói thẳng, liền tiền lương đều không kết. Chẳng lẽ các ngươi nơi này là hắc điếm? Liền xem như hắc điếm, ngươi lại có thể thế nào? Lâm Thành Phi cùng Lý Văn Long liếc nhau, cùng một chỗ lắc đầu. Không nghĩ tới, tại Tô Nam, còn có người dám tại trước mặt bọn hắn nói loại lời này. Gặp phải hắc điếm làm sao bây giờ? Đương nhiên là để bọn hắn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Lâm Thành Phi nói với Lý Văn Long, sự kiện này thì phiền phức Lý Thiếu, trừ bảo an dân, là ta thân là thị dân nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lý Văn Long mặt không biểu tình nói một câu, trực tiếp móc điện thoại di động, cho cục công thương gọi điện thoại, chỉ là 2 câu nói công phu, Lý Văn Long thì cúp điện thoại. Rõ ràng nghe được Lý Văn Long cùng đối diện cục công thương đại nhân vật nói chuyện không kiên nhẫn. Quản lý trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn cố gắng trấn định hỏi. Lâm Thành Phi nhất chỉ Lý Văn Long, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, thế nhưng là vị này, ha ha, Lý Văn Long Lý Đại Thiếu, ngươi nghe nói qua sao? Lý Thiếu, quản lý toàn thân run lên, ngươi là Lý Thiếu? Lý Văn Long tại Tô Nam rất nổi danh, bởi vì hắn là Lý Nham nhi tử. Lý Văn Long không có phản ứng đến hắn, mà chính là nhìn nói với Lâm Thành Phi. Cục công thương người lập tức tới ngay, ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Lý Văn Long gật đầu nói, đúng, cũng miễn cưỡng có thể. Lâm Thành Phi nói ra, liền nhân viên tiền lương cũng không chịu phát. Loại này cửa hàng làm sao cũng có mặt mở tại trên đường cái. Có thể là có ít người ra mặt, so với chúng ta tưởng tượng muốn dày rất nhiều. Lý Văn Long nói ra, có đạo lý, hai người này ngươi một lời ta một câu, nói mây trôi nước chảy. Thế nhưng là gần như sắp muốn đem quản lý dọa cho co quắp ngã trên mặt đất. Một lời không hợp thì phong cửa hàng. Những thứ này đại thiếu làm sao như thế tùy hứng. Hắn vội vàng ngoan ngoãn nói ra. Lý thiếu, đó là cái hiểu lầm. Ta không nói không phát tiền lương a, chỉ là cùng Lưu Lệ mở cái trò đùa thôi. Ngài có thể 10 triệu chớ để ở trong lòng. Trò đùa. Lý Văn Long mắt liếc thấy hắn, thật sự là trò đùa. Quản lý lời thề son sắt hồi một câu, thì lập tức quay người nhìn lấy Lưu Lệ, một mặt thành khẩn nói ra, Lưu Lệ, người tại đi làm trong lúc đó, biểu hiện một mực vô cùng ưu tú, ta vẫn muốn đề bạt ngươi làm quản đốc đâu, làm sao lại khai trừ ngươi? Dạng này, đợi lát nữa ngươi thì đi với ta lĩnh thưởng kim, yên tâm. Trong tiệm tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Lệ lạnh lùng nói ra. Không cần đến. Ta chỉ cần ngươi đem ta tiền lương phát cho ta. Ngươi người này. Làm sao chết như vậy tâm nhãn đâu. Ta thật chỉ là tại cùng ngươi mở cái trò đùa à. Quản lý lắc đầu nói ra. Chẳng qua nếu như ngươi kiên trì muốn từ chức. Ta cũng không có cách. Chờ sau khi tan việc. Ta liền đem tiền lương cho ngươi thanh toán. Hắn khổ như vậy nhìn lấy Lý Văn Long. Lý Thiếu, ngài nhìn, đây thật là cái hiểu lầm. Tiệm chúng ta sinh ý cũng không tệ. Làm sao lại cắt xén nhân viên tiền lương đâu? Lý Văn Long nhìn về phía Lâm Thành Phi. Sự kiện này là Lâm Thành Phi muốn xen vào. Tự nhiên cũng phải để hắn giải quyết. Lâm Thành Phi đối quản lý nghiêm túc hỏi. Ngươi thấy ta giống cái đần độn sao? Quản lý một mặt mộng bức, sau khi tĩnh hồn lại, vội vàng lắc đầu, tần suất độ cao, tốc độ quá nhanh, cùng trống lúc lắc giống như, vậy ngươi xem Lý Thiếu giống như là cái não tàn sao? Lâm Thành Phi lại hỏi, quản lý kinh sợ cười khổ nói, vị tiên sinh này, ngài thì đừng nói giỡn, ta là não tàn, ta là đần độn. Ngài cùng Lý Thiếu đều là nhất đẳng người thông minh. Nói như vậy, người cảm giác cho chúng ta là người bình thường. Bình thường, đương nhiên bình thường. Quản lý liên tục gật đầu nói ra. Vậy ngươi vì cái gì còn coi chúng ta là thành não tàn hốt du? Lâm Thành Phi ngay sau đó lại hỏi một câu. Phù phù, quản lý trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hung hăng tại trên mặt mình đánh một bàn tay. Ngài có thể 10 triệu đừng nói như vậy. Ta coi như ăn tim gấu gan báo. Cũng không dám có dạng này cách nghĩ a. Thật sao? Lâm Thành Phi thanh âm đột nhiên một bên. Nghiêm nghị trách mắng. Đã không dám có dạng này cách nghĩ. Còn dám làm ra loại này thấp kém thủ đoạn đến lừa phỉnh chúng ta. Hiểu lầm. Cho đùa. Cho đùa đại gia ngươi. Quản lý sắc mặt đại biến. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Không cần biết ngươi là cái gì ý tứ. Ta đều không muốn nghe. Ngươi không phải không chịu nói ra lão bản của các ngươi thân phận sao? Chính ta cha. Chung quy cha được. Hắn đối loại này ỷ thế hiếp người ra hỏa. Xưa nay không có cảm tình gì. Một khi gặp phải. Bình thường đều là giơ tay chém xuống. Tuyệt đối không cho đối phương nửa điểm thở dốc cơ hội. Quản lý sắc mặt trắng bệch. Nếu như tiệm này bị chỉnh ngừng lại, hắn tuyệt đối sẽ bị lão bản cuốn gói. Mà Lâm Thành Phi thì là trực tiếp nói với Lưu Lệ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tài vụ lãnh lương. Lưu Lệ cảm kích nhìn lấy hắn. Cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, đi thẳng đến tài vụ lãnh lương. Hồi đến đại sảnh thời điểm, cục công thương người đã tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?